Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1628, cứu cực cảnh mới, gocchuyenaudio.com, chuyện đồng bá Tuyết Ưng luyện chế ra hồn nguyên thần binh Thanh Hà Thương, giới tâm đại lục không ai biết, giới tâm đại lục mênh mông tất cả vẫn cuồn cuộn đi về phía trước, thiên tâm đo nhân ngang trời xuất thế, cũng làm cho giới tâm đại lục trật tự tốt hơn rất nhiều, chuyện đại tàn sát so với quá khứ cũng ít hơn không chỉ gấp trăm lần. Đây là lực uy hiếp của một vị tuyệt thế cường giả. Đảo mắt lại là 3.000 ức năm trôi qua. Đồng bá Tuyết Ưng vẫn ở trong ngủ đông tu hành, thậm chí mượn dùng thế giới hoa tìm hiểu cùng một ít cảm ngộ hồn nguyên thần binh Thanh Hà Thương thi triển hồn nguyên ngũ kích. Đồng bá Tuyết Ưng đều sáng chế phi tuyết chiến pháp sát chiêu thứ 5, uy lực cực kỳ khủng bố, cũng có hiệu quả độn hành vô cùng. Hiệu quả trốn chạy có thể xem như biến chủng của đại phá giới truyền tống thuật. Thật ra, đồng bá Tuyết Ưng đại phá giới truyền tống thuật cũng khá yếu. Nếu là cường giả cứu cực cảnh thi triển ra đại phá giới truyền tống thuật, vậy huyền diệu hoàn mỹ hơn, chẳng những bản thân có thể trốn chạy còn có thể mang sinh mệnh khác. Một ngày này, tin tức thứ nhất rơi vào tay Đông Bá Tuyết Ưng. Cái gì, yêu kiếm tôn chủ, đột phá đến cứu cực cảnh. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thấy tin tức này thực giật mình, nhanh như vậy. Yêu kiếm tôn chủ, ở trong giới tâm thần cung từng cùng mình kề vai chiến đấu, ngay cả vĩnh dạ thủy tổ đối với mình xuống tay, yêu kiếm tôn chủ cũng từng kiệt lực ngăn trở, đối với mình thật là thực hữu hảo. Chỉ là, yêu kiếm tôn chủ, là một vị tôn chủ thương thị mới lên của Hạ Phong cổ quốc, cũng là một vị tôn chủ trẻ tuổi nhất của Hạ Phong cổ quốc. Trẻ tuổi như thế cũng là tôn chủ siêu việt những người khác, siêu việt Phú Ất Đại Tôn, Tê Thiên Đại Tôn một đám người, trước một bước thành tựu cứu cực cảnh. Cứu cực, Đồng Bá Tuyết Ưng nói nhỏ. Chính hắn khổ tu, mới rõ ràng, muốn đạt tới cứu cực khó khăn như thế nào. Hắn đã sớm đạt tới tám mạch dung hợp, lại có thế giới hoa, lại có bí truyền tối cao, bản thân ngộ tính lại cực cao, nhưng một bước cuối cùng, bản thân nay đã sáng chế năm đại sát chiêu. Tích lũy vô cùng hùng hậu, nhưng vẫn cảm thấy kém một chút như vậy. Thật không biết khi nào mới có thể bước ra một bước mấu chốt này. Phù Ất Đại Tôn, Nam Vân Quốc Chủ Tê Thiên Đại Tôn một đám người, đều vây ở bình cảnh. Phóng mắt giới tâm đại lục. Trừ bỏ tồn tại vô địch cứu cực cảnh khác đại khái cũng chỉ đếm trên hai bàn tay. Số lượng này là ít loại nào? Hạ Phong cổ quốc trừ bỏ ba vị tồn tại vô địch là không có cứu cực cảnh. Yêu kiếm tôn chủ là một vị cứu cực cảnh năm tháng dài lâu, ở ba vị tồn tại vô địch ra, Hạ Phong cổ quốc duy nhất sinh ra. Cứu cực đại điển, yêu kiếm tôn chủ đối đãi vô cùng tốt, tuyển chút lễ vật đi qua. Đồng bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, Hạ Phong cổ quốc rốt cuộc có cứu cực cảnh sinh ra. Một hồi đại điển long trọng ăn mừng cứu cực sinh ra đã ở thành trì thương thị trung tâm ba đại gia tộc Hạ Phong cổ quốc thương đế thành cử hành, cường giả khắp nơi đều đến. Mấy chục tòa quốc gia quanh thân tự nhiên không dám không đến. Đó là năm đại cổ quốc khác cũng phái sứ giả đến, còn có phần đông tiểu quốc thậm chí đều là từng vị quốc chủ tự mình đến. Cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều vũ trụ thần như vậy. Thiếu niên áo trắng Đông Bá Tuyết Ưng cùng Nam Vân quốc chủ sóng vai đến, đưa. gocchuyenaudio.com lên lễ vật liền tiến vào trong điện thính thật lớn, ở dưới thị giả dẫn dắt cũng đều phân biệt nhập tòa. Liếc mắt nhìn lại một cái, trong điện thính này vũ trụ thần rộn ràng nhốn nháo cũng vượt qua 500. Cái này còn chỉ là đến chúc mừng, bởi vậy có thể thấy được giới tâm đại lục cùng hỗn độn hư không khác nhau. Cứu cực cảnh sinh ra vốn là khó được, cứu cực cảnh giống độc hành giả, hoặc là quốc gia nhỏ quật khởi, vậy cũng sẽ không cử hành lễ mừng bực này. Cũng chỉ có cổ quốc mới có thể bốn phía ăn mừng như thế. Một bên Nam Vân quốc chủ nói, hơn nữa vị yêu kiếm chi chủ này, tốc độ quật khởi thật sự quá nhanh, nhanh chóng thành vũ trụ thần, nhanh chóng thành tôn chủ, nay lại đạt tới cứu cực cảnh. Hắn tu hành thời gian thực ngắn ngủi, tuy so với ngươi dài hơn nhiều, nhưng giới tâm thần cung hắn cũng mới chỉ đi vào một lần. Nay thành cứu cực cảnh, lấy tốc độ tu hành kinh người của hắn như thế, chỉ sợ ở giới tâm thần cung cũng có được bí bảo tối cao. Ba người hạ hoàng, thương đế, phiền tổ nhất định sẽ dốc hết toàn lực giúp yêu kiếm chi chủ. Cho nên nói tiếp theo giới tâm thần cung mở ra, vị yêu kiếm chi chủ này là có khả năng rất lớn, nhận được bí bảo tối cao. Nam Vân quốc chủ cảm khái, nhiều vũ trụ thần như vậy đến, một mặt là cho Hạ Phong cổ quốc mặt mũi, một mặt cũng là thể hiện tốt với yêu kiếm chi chủ. Dù sao thực có thể là tồn tại vô địch mới. Đồng bá Tuyết Ưng gật đầu. Đương nhiên, trong quá trình đại điển, yêu kiếm chi chủ thực khả năng, cũng sẽ diễn luyện một phen đường cứu cực cảnh, cái này cũng là một trong những hấp dẫn một ít vũ trụ thần đến. Nam Vân quốc chủ nói xong, chỉ là trong mắt mơ hồ có chút chờ mong. Khát vọng đến chừng nào, khát vọng mình cũng có thể đạt tới cứu cực, Đồng Bá Tuyết Ưng yên lặng nói nhỏ, lần này là tham gia lễ mừng người khác, không biết khi nào, mình có thể đột phá. mình đột phá mới có thể cứu nhóm bạn tốt chí thân, dẫn bọn họ rời khỏi hỗn độn hư không tới nguyên thế giới khác sống. Đó không phải Phi Tuyết Đế Quân sao? Phi Tuyết Đế Quân cùng Nam Vân Quốc chủ cùng đi, vị Phi Tuyết Đế Quân này đủ hạ thấp, lần trước giới tâm thần cung mở ra, hắn nghe nói ở bên trong thu hoạch thật lớn, đáng tiếc cuối cùng bị Vĩnh Dạ Thủy Tổ diệt sát, chẳng những phân thân diệt hết, bảo vật cũng tất cả đều bị đoạt. Vốn đã có được thực lực tôn chủ, nay không có bảo vật thực lực lại hạ lớn, thật sự là đáng thương. Thành tôn chủ không dễ dàng loại nào, mà lại mất. Trong điện thính tụ tập vũ trụ thần vượt qua 500, bọn họ bình thường đều là nhân vật xưng bá một phương, hoặc là quốc chủ, hoặc là cao tầng nhất của một quốc gia. Bình thường đều là khó gặp lễ mừng lần này. Bọn họ một đám cũng nói chuyện cùng những người khác. Khi đàm luận đến Phi Tuyết Đế Quân, có chút vũ trụ thần là đồng tình, có chút còn lại là vui sướng khi người gặp họa. Đương nhiên, đều là truyền âm trao đổi còn không đến mức công khai nói ra. Bọn họ có thể không cho Phi Tuyết Đế Quân mặt mũi, nhưng vẫn cho Nam Vân Quốc chủ mặt mũi. Tuyết ưng, không ít vũ trụ thần còn cảm thấy đáng tiếc cho ngươi. Nam Vân Quốc chủ cũng chú ý tới chung quanh, nhóm vũ trụ thần nhìn về phía nơi này, tuy cười cười, thật có chút ánh mắt nhìn Đông Bá Tuyết ưng là hơi có chút ý tứ hàm xúc, nếu bọn họ biết ngươi chính là thiên tâm đo nhân, thật không biết sẽ là. Góc truyện audio.com, vẻ mặt gì, cách chương.